nói chuyện với mẫu thân. A, không được, không được. Lâm Vãn Vinh nhảy lùi lại, vẻ người không được tự nhiên, cười ha ha đánh trống lảng. Nàng xem bộ dạng của ta như thế này, làm sao đi gặp phu nhân được chứ? Tốt nhất là đợi vài ngày nữa, ta đổi bộ y phục đẹp đẽ rồi tới gặp bà cũng không muộn. Thấy khuôn mặt hắn dơ giấy, quần áo xộc xịch rách tung, bộ dáng vô cùng khốn khổ, cộng thêm lúc nãy hắn nói là nhớ tới mình, nên Tiêu Ngọc Nhược ngọt ngào trong lòng, khe khẽ gật đầu, gương mặt ửng đỏ, như vậy thì chàng mau đi nghỉ đi. Ngày mai chàng thay quần áo, chúng ta sẽ tới bái kiến mẫu thân lão nhân gia. Việc tối nay, xem như nàng đã tạm thời bỏ qua. Thấy sắc mặt ôn nhu đầy tình cảm của đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh lại nghĩ ngợi lung tung, trộm giữ tay nàng, Ngọc Nhược. Sự tình lúc nãy ta nói với nàng, nàng còn nhớ chứ? Tối nay ta bị thương, cần phải có người an ủi, thật sự rất thuần khiết thôi. Miệng như bôi mỡ, ai muốn an ủi chàng, đi mà tìm Tần tiểu thư của chàng đi. Tim Tiêu Ngọc Nhược bỗng đập mạnh, tai hơi ù lên, cúi đầu vội vã đi vào phòng mình. Thấy hình dáng thẹn thùng của nàng, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười vài tiếng, vào phòng riêng, đến thùng nước nóng, nhảy tòm vào đó, thoải mái thở dài một hơi. Chuyện tối nay thật là có chút tà môn, lần đầu làm tặc, đã gặp phải người không đáng gặp, cũng không đáng bị thương. Những vết xước trên mặt hắn hơi nóng rát, trên lưng cũng bị một cú rất nặng, ngâm trong nước một chút, lại ngâm ngầm đau. Nhưng nhớ tới nữ tử ngực lớn mông to kia, vóc người vô cùng tuyệt vời, cảm giác mềm mại từ đôi tay còn đọng mãi. Tướng công, một tiếng gọi mềm mại vang lên từ sau lưng hắn, chẳng biết khi nào Tần Tiên Nhi đã đẩy cửa bước vào. Hai má nàng đỏ bừng lên trong làn hơi nước nóng, đôi tay xinh xắn vươn ra, từ từ chạm vào phần xương sống trên tấm lưng trần của hắn. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, cả người thư giãn, vuốt nước trên mặt rồi cười nói, Tiên Nhi, không phải nàng đang nói chuyện với phu nhân sao? Sao mà về đây nhanh như thế? Đôi tay của Tần Tiên Nhi ôn nhu thong thả xoa bóp sống lưng cho hắn, khuôn mặt kiều diễm hồng nhuận, ôn nhu trả lời, thiếp lo cho chàng, muốn đến xem. Tướng công, Tiêu gia tỷ tỷ nói, vừa rồi có một nữ tử vào Tiêu gia, chàng còn đấu với nàng bị thương nữa. Không có, không có. Lâm Vãn Vinh vội vã lắc đầu, đại tiểu thư nói giỡn thôi, nàng đừng nghĩ lung tung. Nói về đánh nhau, làm gì có nữ tử nào là đối thủ của ta chứ? Tần Tiên Nhi cười khúc khích, hơi nước dần dần nhạt đi, vết thương trên mặt và trên lưng hắn liền rơi vào mắt của nàng. Tần tiểu thư a lên một tiếng, nước mắt chảy dài, thanh âm chuyển thành băng giá, nguyên lai Tiêu gia tỷ tỷ nói thật. Tướng công, ai làm việc này, thiếp đi giết nó. Giết cái gì mà giết? Lâm Vãn Vinh cười giữ tay nàng, thừa dịp nàng không chú ý, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng. Tần Tiên Nhi a lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, rồi rơi tòm vào trong thùng nước. Võ công nàng rất khá, không sợ lạnh, nên chỉ mặc quần áo rất mong manh. Vừa rơi xuống nước quần áo cả người đã bị thấm ướt hết, tạo thành một lớp mỏng như cánh ve phủ trên người, dán sát vào bộ ngực vun cao của nàng. Đôi mông căng tròn và cặp đùi ngọc thon dài, nàng đúng là mỹ nhân đẹp như một bức tượng băng, tuyệt vời là lướt. Thùng nước không lớn, khó khăn lắm mới chứa được hai người ép chặt vào nhau. Tần Tiên Nhi tuy đã là vợ chồng với hắn, nhưng vẫn rất thẹn thùng ôm chặt lấy thân thể rắn chắc của hắn, khe khẽ gọi, tướng công. Cả khuôn mặt đỏ bừng của nàng khẽ ngẩng lên, đẹp như ánh sáng rạng đông phía chân trời, đôi mắt mê ly trong hơi nước mông lung, như những cơn sóng cuốn lấy thu hồn đoạt phách của người ta. Cánh mũi phập phồng khiết bạch như ngọc như ngà, đôi môi đỏ hồng kiều diễm, giống như một quả vải vừa chín tới, lôi cuốn Lâm Vãn Vinh nhấm nháp vị ngọt của nó. Khuôn mặt tươi cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện, cùng với ánh mắt đưa đẩy kiều mị, cực kỳ động lòng người. Lâm Vãn Vinh ngây người ngắm nàng, cả người như bị đốt cháy, bàn tay tham lam vọc vào quần áo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thanh khiết như ngọc thạch của nàng, cảm giác mềm mại mát rượi, còn nhu hòa hơn cả nước. Tướng công, thiếp muốn làm thê tử của chàng, làm thê tử chính thức của chàng. Hai môi mọng đỏ của Tần Tiên Nhi lắp lắp, tiếng nói mang theo một hương thơm hoa lan, ánh mắt kiều mị như hòa tan vạn vật. Nàng vừa thẹn thùng vừa khẩn trương kéo bàn tay hắn, từ từ đặt lên bộ ngực cao vút của mình. Lớp áo trên người nàng sớm bị thấm ướt, hai đỉnh đồi đầy đặn nhô cao lên, được che dưới lớp áo rất mỏng màu trắng, thấy mông lung da thịt trắng nõn, bộ ngực vươn lên kiêu hãnh. Nàng từ từ vặn eo, bộ ngực lộ ra phân nửa, một cái thung lũng thật sâu mê say điên đảo cả người. Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, hai tay đè lên Ngọc Châu đang đột khởi, cảm giác mềm mại như gấm lụa làm tim hắn đập thình thịch. Liên tưởng tới nữ tử vừa tao ngộ tối nay, so sánh với nàng, vóc người lão bà của ta cũng đâu thua kém. Cảm giác nóng bỏng từ ngực lan vào tận tim, cả người Tần Tiên Nhi run lên, nhịn không được rên lên một tiếng, vô cùng thẹn thùng, vội vội vàng vàng nép vào ngực hắn, thở hổn hển, tướng công, thiếp không muốn đợi nữa, thiếp muốn, Tiên Nhi muốn làm thê tử của chàng. Thanh âm này giống như mang theo ma thuật, làm dấy lên dục hỏa trong lòng Lâm Vãn Vinh, nhưng cuối cùng trong lòng hắn vẫn còn lại một chút lý trí. Tuy tay chân vẫn sờ loạn như cũ, nhưng nghĩ tới hạnh phúc tương lai, hắn không thể không quyết tâm ngăn chặn dục hỏa trong lòng. Tiên Nhi, tỉnh cổ trên người nàng. Tần Tiên Nhi á lên một tiếng, chúi đầu vào lòng hắn, nói nhỏ, tướng công, nếu thiếp không giải được tỉnh cổ, chàng sẽ vĩnh viễn không yêu thiếp sao? Sao có thể như vậy được? Cảm nhận được thâm tình của Tần Tiên Nhi, Lâm Vãn Vinh cảm động vô cùng, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, ghé vào bên tai nàng hôn nhẹ, dịu dàng nói, nha đầu ngốc kia, chúng ta đã bái đường làm vợ chồng, đương nhiên sẽ sống với nhau trọn đời, như cây liền cành. Nàng là một cô gái tốt như vậy, là bảo bối trời ban cho ta. Ta không chỉ muốn nàng, mà còn coi nàng hơn cả mọi thứ bảo bối trên đời này nữa. Nghe giọng lưỡi ngọt ngào của hắn, lòng Tần Tiên Nhi run lên, ôm chặt hắn, dán chặt cả người vào hắn, thổn thức, tướng công, trên người thiếp có tình cổ, thiếp còn hay ghen tuông. Nếu chàng muốn thiếp, bộ không lo thiếp sẽ gây tai họa cho Tiêu Thanh Tuyền và Tiêu gia hai vị tiểu thư sao? Lâm Vãn Vinh trìu mến gãi nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của nàng, cười nói, chỉ bằng lời này của nàng, ta cũng muốn cưới nàng làm vợ rồi. Tiên Nhi, nàng là một cô gái tốt, tuyệt sẽ không hại người đâu, lão công tin nàng. Trong lòng kích động xen lẫn vui sướng, người ta ai ai cũng rất khó từ chối những lời ngọt ngào. Tần Tiên Nhi nép vào ngực hắn, ngửa mặt lên, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Tướng công, hôn thiếp một cái đi, hôn thiếp đi, thiếp nói cho chàng nghe một bí mật. Một cái là thế nào? 100 cái mới được. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, áp mạnh vào đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, nếm trải hương vị ngọt ngào và cảm giác mềm mại, làm cả hai người đồng thời run lên. Tần Tiên Nhi lách người khỏi vòng tay hắn, nhìn hắn cười kiều mị, bàn tay thanh tú khẽ đưa lên, từ từ cởi dây quần áo của mình, chiếc áo dài ướt sũng từ từ rời khỏi thân thể nàng, lộ ra một ngọc thể mềm mại trong suốt ẩn hiện trong nước. Bộ ngực đầy đặn cao vút chìm trong làn nước nóng tạo thành một thung lũng hun hút. Tần Tiên Nhi từ từ áp vào người hắn, bộ ngực cao cao mềm mại đầy sức sống, áp thẳng vào trước ngực hắn. Sắc mặt nàng đỏ bừng, thần sắc kiều mị, cười cười pha lẫn vẻ kiêu hãnh, để mặc hắn nhẹ nhẹ vuốt ve cặp đùi ngọc ngà, long đồn, bộ ngực, mọi chỗ trên cơ thể đang cuộn lên như sóng biển của mình. Tướng công, chàng đừng sợ. Gương mặt Tần Tiên Nhi nóng bừng, chống ngực đập mạnh, cả người nhuyễn nhược vô lực như bị rút hết gân cốt, ghé vào tai hắn nhỏ nhẹ thì thầm, sư phó đã nghĩ ra phương pháp giải cổ độc rồi, người nói, nhất định chàng sẽ thích. Từ tối nay trở đi, Tiên Nhi sẽ là thê tử chính thức của chàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, gian phu dâm phụ thật không? Lâm Vãn Vinh vô cùng mừng rỡ, ôm chặt lấy thân hình kiều nhuyễn, nhu nhược vô cốt của Tần Tiên Nhi, mặt đầy vẻ hồ nghi, nàng nói mau lên, cách giải như thế nào? Thiếp còn lừa chàng sao? Tần Tiên Nhi cúi đầu nép vào người hắn, đôi tai đỏ ửng, khuôn mặt nóng bừng, bàn tay vẽ vẽ mấy vòng tròn lên ngực hắn, vạn phần ngượng ngùng nói tiếp, nhưng chàng phải tuân theo điều kiện này, thiếp nói ra phương pháp giải cổ chàng không được trêu thiếp. Tiên Nhi đều là vì tướng công. Được, được. Lâm Vãn Vinh đã nóng bừng cả người, không khống chế được đầu óc, sớm đã không còn đợi được nữa. bàn tay bóp nhẹ vào bộ ngực mềm mại của nàng, cười nhạo, nàng còn không rõ tướng công sao, chỉ cần có thể làm cho tiểu tiên nhi đạt được tâm nguyện, phương pháp gì thì lão công ta cũng đều nguyện ý nếm thử. Hai má Tần Tiên Nhi nóng bừng lên, im lặng một lúc lâu, nàng vẫn ngượng ngùng lắp bắp không dám mở miệng. Lâm Vãn Vinh phải một lần nữa cổ vũ, cuối cùng đôi môi nàng mới hé mở, lấy hết dũng khí, nói nhỏ vài câu vào tai hắn. Vừa dứt lời, mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, nàng lại im bặt nép đầu vùi mặt vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu nhìn lên, dường như có một dàn trống đang đánh ầm ĩ trong lồng ngực nàng. Lâm Vãn Vinh a một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ dâm tiếu, mặt lại che giấu bằng vẻ kinh ngạc. Tiên nhi, như vậy cũng được sao? Nàng cũng biết, tướng công ta rất thuần khiết đó. Cái loại phương pháp bất bình thường mà nàng vừa nói, trước giờ ta chưa từng nghe nói qua. Mặt Tần Tiên nhi đỏ tới mang tai, nàng thẹn thùng đấm hắn một đấm, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, vừa thẹn vừa giận. Tướng công chọc thiếp, trên người chàng có quyển hoa sách đó. Có thứ pháp môn hoan ái gì mà chàng không biết, cũng không biết chàng đã thực hành mấy trăm, mấy ngàn lần rồi, còn dám xưng là lang quân thuần khiết nữa. Thiếp chưa biết gì, chàng lại còn giễu cợt người ta. Bị Tần Tiên Nhi dở giọng trách móc, da mặt dày cộm của Lâm Vãn Vinh cũng không đỏ lên một chút nào. Hắn cười ha ha vuốt ve cái bụng bóng loáng thon thả của nàng, nói khẽ, tiểu bảo bối, biện pháp này là ai nghĩ ra thế? Làm sao lại nghĩ ra được một sáng kiến có tính khiêu chiến thế nhỉ? Ta thấy nàng đó đã xem Xuân Cung Hoa Sách còn nhiều hơn cả ta nữa à nha. Có thời gian, thật tâm ta rất muốn giao lưu thỉnh giáo nàng một phen. Khuôn mặt Tiên Nhi đỏ hồng hồng, trên mặt như phủ lớp phấn hồng, đôi môi kiều diễm ướt át, một ngón tay nhẹ nhẹ dí vào trán hắn, hơi sáng giọng, ngoại trừ sư phó, ai có thể giải cổ được chứ? Người vì hạnh phúc cả đời của chúng ta, không tiếc công suy tưởng, mới nghĩ ra phương pháp cho chàng chiếm tiện nghi như vậy. Thế mà chàng lại vô tâm, còn cười nhạo người nữa. À ra thế, Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, mặt rất nghiêm chỉnh, tra cứu Xuân Cung Hoa Sách rất khổ cực. Phải chịu sự hành hạ của tâm tình và sinh lý cùng một lúc, ta rất thông cảm. Vừa nói mắt hắn vừa chuyển động, vươn tay sờ vào đùi ngọc của Tần Tiên Nhi. Cười vô cùng dâm tiện, nếu là như thế, tiểu bảo bối, chúng ta càng không thể phụ hảo tâm của An tỷ tỷ được. Lão công bây giờ sẽ giúp nàng giải độc nhé. Ai, đây là một kỹ thuật rất khổ cực, chỉ sợ phải làm tới vài canh giờ. Tần Tiên Nhi sớm ngượng chín người, nghe tướng công trêu chọc, cả người càng nhũn ra, kêu khẽ một tiếng, hai má dán vào bộ ngực trần của hắn, đôi tay lúng túng không biết để vào đâu. Lâm Vãn Vinh cười một tiếng, duỗi người dài ra, Tần Tiên Nhi cả người đầy đặn, thân thể mềm mại, như một con bạch tuộc thẹn thùng, đôi chân trắng trong như ngọc dán vào eo hắn, thân thể áp vào người hắn. Trong làn hơi nước mờ ảo, không khí ấm áp lãng đãng, mang theo một làn hơi ấm áp ẩm ướt. Ngọn đèn mờ ảo chiếu vào, một bức tượng ngọc đẹp mê người bày ra trước mắt hắn. Khuôn mặt Tần Tiên Nhi đẹp như vẽ. Miệng khẽ hé ra, đôi mày liễu dài mượt, cặp đồng tử trong veo như nước, hai má thơm sáng bừng như ngọc, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, môi anh đào đỏ tươi ướt át mấp máy, ánh mắt mê ly pha lẫn khát khao vô hạn. Nàng có một thân thể mềm mại khiết bạch như ngọc, không hề có một tì vết nào, các đường cong là lướt, uốn lượn rõ ràng. Bộ ngực cao cao điểm lên hai điểm phấn hồng, đẹp như nụ hồng mới nở. Khẽ rung động dưới ánh thủy quang, không ngừng phập phồng, dưới ánh sáng mờ ảo, như lóe ra bảy sắc hào quang. Tiểu phúc thanh khiết bằng phẳng như gấm hoa, eo nhỏ mềm mại đi liền với kiểu đồn đột khởi, hình thành một đường cong uốn lượn tuyệt đẹp. Những giọt nước ẩn hiện trên cặp đùi, tạo thành sắc thái mờ ảo, cặp đùi ngọc thon dài, trong suốt khiết bạch, thẳng tắp hữu lực, đẹp như ánh trăng rằm thu hồn người khác. Tướng công, đừng nhìn nữa, mắc cỡ chết người ra. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của hắn như muốn xuyên thủng thân thể mình, Tần Tiên Nhi cả người khẽ run lên một cách kiều diễm, khẽ co người lại, khuôn mặt bóng loáng mượt mà dường như chỉ thổi qua cũng rách được phủ lên một lớp phấn hồng quyến rũ, ngượng chín cả người. Lâm Vãn Vinh thì thầm, Tiên Nhi, nàng là lão bà của ta, sao lại không cho tướng công xem nàng đẹp như thế nào? Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, lấy một cái khăn tắm bên người, khẽ khàng lau những giọt nước long lanh trên người Tần Tiên Nhi, không chừa lấy một chỗ nào cả. Những ngón tay thô ráp cứ thế ma sát khắp nơi trên thân hình mềm mại của nàng. Cơ thể Tần Tiên Nhi như vừa được kích mở một cỗ nhiệt lưu cuồn cuộn, cả người nóng bỏng như trên giàn lửa. Rốt cuộc nàng không nín nhịn được nữa, ôm chầm lấy hắn, thở hổn hển, khẩn cấp gọi, tướng công, yêu thiếp đi, yêu thiếp đi. Hôn nhẹ vào hai má kiều diễm của nàng, Lâm Vãn Vinh bế thân thể mềm mại của nàng bước lên vài bước, đặt lên chiếc giường ấm áp. Nhìn vóc người tuyệt thế vô song, bộ ngực trắng nón đầy đặn, long đồn đột khởi mê hồn, Lâm Vãn Vinh cả người nóng như lửa, liếm liếm đôi môi môi khô ráp, cười hắc hắc, Tiên Nhi, ta giải độc cho nàng đây. Tướng công, thiếp là của chàng. Một mũi dùi nóng bỏng thế như trẻ tre kèm theo một cơn đau đớn, làm Tần Tiên Nhi bật rên lên yêu kiều, vừa như thống khổ, vừa pha thêm khoái hoạt. Đôi môi đỏ mọng cắn chặt, mị nhãn khép hờ, nàng siết cứng thân hình hùng tráng của hắn, 10 ngón tay thon dài cắm thẳng vào lưng hắn, liễu yêu bãi động, túng thể thừa hoan, lưng ong nhún nhảy, cả người hân hoan, ứa nước mắt vui mừng, gương mặt đầy sung sướng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Tiên Nhi thở hổn hển, duyên dáng nói nhỏ vào tai Lâm Vãn Vinh, tướng công, mau mau, đổi tư thế, giải cổ, ư. Qua một đêm xuân, rốt cục tâm nguyện có thể cùng Lâm Tam làm vợ chồng chính thức của Tần Tiên Nhi đã đạt được. Nàng ôm cánh tay cứng cáp của hắn, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ, sung sướng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Vinh đang còn chìm trong giấc ngủ, bỗng nghe ngoài cửa vọng đến tiếng gọi nhỏ duyên dáng, Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi thức dậy chưa? A, đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh miễn cưỡng vươn người, ôm thân thể mềm mại bên cạnh, xoa xoa nhẹ nhẹ vào song nhũ đầy đặn, ngáp dài một cái, Tiêu gia này, cũng chỉ có nàng ta là không cho ta được lười biếng. Tần Tiên Nhi vừa làm tân phụ, ân ái nồng nàn với tướng công, làm sao rời hắn được. Khuôn mặt nóng bỏng áp vào ngực hắn, nàng căng thẳng giữ chặt hắn, nói với vẻ dịu dàng vô hạn, đừng quan tâm tới nàng, tướng công, ta muốn chàng ngủ với ta thêm chút nữa, người ta đã lâu rồi không được ngủ thư thái. Tần tiểu thư chính thức trở thành đàn bà, khuôn mặt tràn đầy xuân tình mật ý muốn giấu cũng không giấu được, làn thu thủy lưu chuyển khắp cả người. Vừa nói đến ân ái xuân tình, hỏa diễm trong lòng Lâm Vãn Vinh lại bùng lên. Hắn thò tay bóp kiều đồn của nàng, cười dâm nói, Tiên Nhi, có phải nàng muốn tướng công câu dẫn lên giường phải không? Cũng tốt, thừa dịp trời còn sớm, chúng ta lại giải cổ một hồi nữa nhé. Tần Tiên Nhi a một tiếng, mặt đã nóng lại còn nóng hơn, thân thể mềm mại chui vào trong chăn, trùm kín chăn đến tận má, chỉ lộ ra đôi mắt lóng lánh đa tình. Nàng e thẹn nói, tướng công, người ta còn chưa khôi phục, chẳng phải thương cho Tiên Nhi chứ? Ánh mắt nàng liếc hắn, làn thu thủy đem theo xuân ý làm cho nhiệt độ trong phòng lập tức lại lên cao rất nhiều. Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve kiều đồn của nàng, hắc hắc cười nói, tiểu bảo bối, ngày hôm qua thật sự làm nàng khổ quá, làm vợ mới cưới tới hai hồi lận, chẳng xấu lắm, không cho nói nữa. Tần Tiên Nhi kêu lên một tiếng, hai má lại ửng lên, ngón tay ngọc ngà ấn vào môi hắn, cả người lại mềm nhũn ra. Thật sự nha đầu này có cơ thể rất mẫn cảm, Lâm Vãn Vinh cười hai tiếng, rồi khẽ thở dài, cũng khó trách An tỷ tỷ lại nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như vậy, đúng thật sự là người đồng đạo a. Sau này nhất định ta phải tìm chút thời gian, trao đổi với tỷ ấy nhiều hơn. Ủa, Tiên Nhi, sao ánh mắt nàng kỳ quái như vậy? Ta và An tỷ tỷ chỉ là tham khảo về học thuật mà thôi, nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tần Tiên Nhi cười ngượng nghịu liếc mắt nhìn hắn, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chẳng là một nam nhân, những câu như vậy đối với sư phó mà cũng có thể mở miệng được sao? Còn không mắc cỡ chết người ta.